Sách giảng viên chương 5 câu 1 đến câu 19. Đừng mở miệng hấp tấp và trước nhan Thiên Chúa, đừng vội thốt ra những lời lòng bạn ấp ủ. Vì Thiên Chúa ngự trên trời, còn bạn ở dưới đất. Vậy hãy ít lời. Quả thật, lao nhọc quá ắt phải chiêm bao, nói năng nhiều hẳn sinh khờ dại. Đã khấn hứa với Thiên Chúa, đừng lần nữa thi hành, vì người chẳng thích gì kẻ ngu dại. Điều gì đã khấn hứa thì hãy thi hành, không khấn hứa thì tốt hơn khấn hứa mà chẳng giữ. Chớ để cho miệng lưỡi bạn làm bạn mắc tội, đừng nói trước mặt vị sứ giả, đó là tội phạm vì nhẹ dạ thôi. Tại sao Thiên Chúa lại phẫn nộ vì lời bạn nói mà phá hủy công việc do tay bạn làm ra? Quả thật, mơ mộng lắm thì nói nhiều và nói toàn chuyện phù phiếm. Vậy hãy kính sợ Thiên Chúa. Nếu trong một miền nào bạn thấy người nghèo bị áp bức, luật pháp và công lý bị chà đạp, thì chớ ngạc nhiên, bởi vì một người làm lớn còn có người lớn hơn canh chừng, và cả hai lại có người lớn hơn nữa. Hoa màu do đất đai đem lại là của hết mọi người, ngay cả ông vua cũng sống nhờ đồng ruộng. Người thích tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ, kẻ bo bo giữ của chẳng thu được lợi lộc gì, điều ấy cũng chỉ là phù vân. Của càng nhiều, người ăn càng lắm. Người có của được lợi lộc gì ngoài thú vui được nhìn thấy của cải? Làm việc vất vả thì ngủ ngon, ăn ít hay nhiều thì cũng vậy. Lắm bạc nhiều tiền đâu được ngủ yên. Dưới ánh mặt trời, tôi đã thấy một sự giữ làm tôi đau đớn. Đó là người giữ của lại chuốc họa vào thân, của cải mất sạch khi thất bại trong công việc làm ăn, đến lúc sinh con chỉ còn tay trắng. Lọt lòng mẹ, trần truồng làm sao thì cũng sẽ ra đi như vậy. Chịu đựng bao gian nan vất vả để rồi chẳng mang theo được gì. Đó cũng là một sự giữ làm tôi đau đớn. Đến làm sao ra đi làm vậy? Thật là dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Đời người trôi qua trong tối tăm tang tóc, trong buồn phiền sầu não, trong khổ đau, trong chán trường. Chính tôi đã thấy rằng điều tốt lành và thích hợp cho con người là ăn uống và hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra dưới ánh mặt trời trong suốt cuộc sống Thiên Chúa ban cho mình. Quả thế, đó là phần con người được hưởng. Hơn nữa, bất cứ ai được Thiên Chúa ban của cải tài sản cũng như quyền sử dụng mà lãnh nhận tất cả làm của riêng mình và vui hưởng những thành quả do công lao khó nhọc mình làm ra, thì người đó đã nhận một món quà Thiên Chúa ban tặng rồi. Bấy giờ, người đó không còn quá bận tâm về cuộc sống ngắn ngủi của mình nữa, vì Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn người đó được tràn ngập niềm